Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 1477, Bạch Sán. Có thể sát đạo tổ thất trọng thiên, là một đạo đường phân nước, này biểu thị Tần Phong thực lực đã coi như là đạo vực thượng lưu nhân vật rồi. Khang Bằng cùng hư không thú nghe được những tin đồn này, lại tại âm thầm cười lạnh. Ân nông sát đạo tổ thất trọng thiên như giết gà đơn giản. Này mấy trăm năm thời gian, ân công thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay rồi. Khang Bằng cùng hư không thú cười lạnh đều ở trong lòng. Cho nên người ngoài vậy cũng không biết rõ Tần Phong thực lực đến cùng bao nhiêu. Còn dừng lại ở Tần Phong năm đó chiến tích ở giữa. Tiểu tử, có lá gan ngươi có dám cùng ta trên sinh tử đài một trận chiến? Bạch Linh tộc ở giữa, có một thanh niên lạnh lùng chỉ vào Tần Phong, phát ra khiêu chiến, đám người tập trung nhìn vào, đều là quá sợ hãi, là Bạch Sán, hắn nhưng là Bạch Linh tộc siêu cấp thiên tài a, so Bạch Hạo Vũ còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn cùng Bạch Hạo Vũ căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Ngươi không thấy Bạch Sán thực lực đã có đạo tổ hậu kỳ rồi hả? Đây chính là thiên kiêu cấp đạo tổ hậu kỳ, cùng cấp bậc tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Nói cách khác, liền xem như Bạch Linh tộc rất nhiều đạo tổ thất trọng thiên trưởng lão cũng không là đối thủ. Này đối Tần Phong phát ra khiêu khích người lai lịch không đơn giản. Ở Bạch Linh tộc có rất lớn tiếng tăm, đạo vực thượng lưu nhân vật có rất nhiều đều biết rõ này Bạch Sán. Thiên kiêu cấp thủ đoạn có thể so với trưởng lão cấp cảnh giới, làm cho Bạch Sán trở thành Bạch Linh tộc tiểu bối bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Bây giờ Bạch Hạo Vũ đã chết, Bạch Sán nghiễm nhiên trở thành rồi có khả năng nhất kế thừa đời sau tộc trưởng người. Bạch Sán hiện tại hướng Tần Phong phát ra khiêu chiến, cũng có ý này, nếu như Bạch Sán thay Bạch Hạo Vũ báo thù, đạt được càng nhiều trưởng lão tán thành. Thậm chí tộc chủ tán thành, nói không chừng lần sau chờ tuyển bạt thiếu chủ liền sẽ có người ném hắn một phiếu. Tiểu bối nhân vật, đừng đến khiêu khích ta, đổi lấy ngươi ra ra đến trả giống nói, ta cùng ngươi không phải là một hệ người. Tần Phong băng lãnh nói, trần trụi đối Bạch Sán chẳng thèm ngó tới. Ngươi, muốn chết, Bạch Sán chán nổi gân xanh lên, thẹn quá hóa giận. Hắn nhưng là Bạch Linh tộc đỉnh cấp thiên tài, thế mà bị Tần Phong xem thường, còn muốn chỉ mặt gọi tên để ra ra hắn đến. Hừ, ngươi có biết Bạch Sán ra ra là ai? Bạch Sán ra ra thế nhưng là chúng ta Bạch Linh tộc trưởng lão. Đạo tổ bát trọng thiên tồn tại, đều nhanh muốn trở thành đạo tổ cửu trọng thiên rồi, muốn giết ngươi cùng giết một con chó một dạng đơn giản. Bạch Sán bên người kia mấy vị ủng độn trưởng lão cười lạnh nói. Tần Phong, ta đây là ở hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi có dám cùng ta trên sinh tử đài nhất quyết sinh tử? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn một loại khác biện pháp. Ngươi nếu như ở trước mặt ta quỳ lấy đập ba cái vang đầu, đồng thời cùng ta về Bạch Linh tộc tiếp nhận Bạch Linh tộc thẩm phán, ta liền có thể làm chủ tha ngươi mạng chó. Bạch Sán chỉ vào Tần Phong khiêu khích nói. Hắn muốn tìm lên Tần Phong lửa giận, cho nên cố ý đem lời nói đến quá phận một chút. Chỉ cần Tần Phong trên rồi sinh tử đài, liền chỉ có thể mặc cho hắn bài bố rồi. Này Tần Phong có thể đáp ứng hay không đâu? Bị trước mặt nhiều người như vậy khiêu chiến, nếu là không đáp ứng liền lộ ra rất không có cốt khí. Hắn dám đáp ứng a? Nếu như không đi sinh tử đài, đồ tô thành quy củ còn có thể bảo hộ lấy hắn, miễn cho bị Bạch Linh tộc nhân đồ giết. Nếu là trên rồi sinh tử đài, vậy liền tương đương với lập xuống giấy sinh tử. Đến lúc đó coi như Bạch Sán một kiếm chặt rồi hắn đầu, đồ tô thành cũng sẽ không quản. Nghe được, thành giữa những người kia nghị luận Tần Phong rõ ràng rồi. Ở đồ tô thành, Bạch Sán không dám tùy tiện xuống tay với hắn. Đồ Tô Thành có quy củ. Tầng thứ 6 đại lục mở ra ngày lên. Ai dám hầm trên đường phố giết người, chính là cùng Dược Thần Tông là địch. Cho dù là Bạch Linh tộc, cũng đúng Dược Thần Tông phi thường kiêng kỵ, không dám phá hư nó quy củ. Nhưng trên rồi sinh tử đài vậy liền không giống nhau rồi. Chỉ cần song phương đều đồng ý trên sinh tử đài, có đám người làm chứng, đến lúc đó coi như giết rồi ai, vậy không có cách nào truy cứu, chỉ có thể rời đi tầng thứ 6 đại lục lại tính sổ. Sinh tử đài đối với Đồ Tô Thành giữa tu sĩ nhóm tới nói chính là giải quyết tư nhân tranh chấp địa phương, dưới tình huống bình thường đều không dám tùy tiện trên sinh tử đài. Này tiểu tử sẽ còn dùng kế khích tướng, ngược lại để ta coi trọng mấy phần. Tần Phong lông mày hơi vểnh, nói nhỏ nói, ngươi, không được, còn không có tư cách để ta lên sinh tử đài. Tần Phong giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng lắc lư, cũng không đem Bạch Sán đặt ở trong mắt. Bạch Sán sắc mặt khó coi, không có gan chó đổ vật, ta liền biết rõ ngươi không dám. Ta chủ nhân muốn giết ngươi cùng giết chết ven đường một đầu chó vườn có cái gì khác biệt? Giết rồi ngươi vậy không có cái gì cảm giác thành tựu, lãng phí thời gian mà thôi. Ta chủ nhân thời gian thế nhưng là phi thường chân quý, há có thể lãng phí ở như ngươi loại này gà đất chó xanh trên người. Hư không thú ở một bên chào phúng nói, khang bằng vậy lôi kéo cuống họng giống nói, không sai, Bạch Sán ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám khiêu khích ân công. Nghĩ muốn khiêu khích ân công, ngươi đến chuẩn bị kỹ càng 1 vạn tinh bích, nếu không liền để ân công ra tay tư cách đều không có. Nếu là tùy tùy tiện tiện bên đường một đầu chó hoang đều đến khiêu khích ân công, kia ân công chẳng phải là đến mệt chết. Hỗn trướng đồ vật, các ngươi cũng dám trào phúng bản thiếu gia, tức chết ta vậy. Bạch Sán bạo khiêu như sấm, mặt bị tức giận đến đỏ lên, giống như là đít khỉ một dạng, hắn phi thường nổi nóng. Tần Phong không đem hắn đặt ở trong mắt, hiện tại liền Tần Phong tỏa kỵ cùng tùy tùng cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào, này quả thực là trắng trợn khiêu khích a. Hắn Bạch Sán không cần mặt mũi sao? 1 vạn tinh bích không phải bản thiếu gia có. Tần Phong mau tới cùng bản thiếu gia quyết nhất tử chiến. Bản thiếu gia muốn dẫn theo ngươi đầu người đi gặp tộc chủ đại nhân. Bạch Sán quát lớn nói, cầm lấy một cái chứa đầy ấp túi chữ vật, bên trong có 1 vạn tinh bích. Hắn vì rồi giết Tần Phong thế nhưng là xuống rồi vốn gốc. Nhưng Bạch Sán trong đáy lòng có chính mình bản tính, người khác giết chết Tần Phong, nhiều nhất chỉ có thể đạt được mấy trăm khối tinh bích mà thôi. Nhưng Bạch Sán không phải, Bạch Sán thế nhưng là đời tiếp theo tộc trưởng mạnh mẽ nhân tuyển. Nếu là hắn giết rồi Tần Phong, đối với hắn ở Bạch Linh tộc địa vị đều có ảnh hưởng rất lớn. Bạch Sán nói không chừng liền nhờ vào đó nắm lấy này cây dây leo leo đến thiếu tộc trưởng vị trí bên trên rồi, thật đúng là đưa tới cho ta 1 vạn tinh bích. Đã như vậy kia ta liền không khách khí rồi. Tần Phong lông mày nhíu lại, hướng về Đồ Tô Thành sinh tử đài mà đi. An Khuynh Thành đầu tiên là lo lắng, nhưng khi nàng nghĩ đến Tần Phong thực lực sau liền lại an tâm rồi xuống dưới. Nhếch miệng lên mỉm cười đi theo Tần Phong sau lưng. Kia 3 vị đạo tổ cửu trọng thiên thiên đạo tông trưởng lão ẩn tàng rồi thân phận, đi theo ở An Khuynh Thành sau lưng vì An Khuynh Thành hộ giá hộ tống. Bạch Sán muốn ở sinh tử đài cùng Tần Phong quyết đấu, lần này có trò hay nhìn rồi. Đồ Tô Thành tu sĩ nghe tin lập tức hành động, đều hướng về sinh tử đài tụ tập. Bạch Linh tộc kia mấy vị đạo tổ hậu kỳ trưởng lão cũng đều đi theo. Cái này chuyện thậm chí truyền đến rồi Bạch Sán ra ra Bạch Liên Sinh trong lỗ tai. Bạch Liên Sinh thế nhưng là hàng thật giá thật đạo tổ bát trọng thiên, đều nhanh thành đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại rồi, cũng là lần này Bạch Linh tộc đến lớn một trong những nhân vật. làm Bạch Liên Sinh biết được Bạch Sán cùng Tần Phong sau khi quyết đấu chỉ là cười lạnh một tiếng. Rực rỡ mà thực lực không cần phải lo lắng. Lần này kia Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ rực rỡ mà đem đầu người mang cho tộc chủ, chắc hẳn tộc chủ sẽ thích. Sinh tử đài bên ngoài các phương tụ tập, Bạch Linh tộc người đến rồi rất nhiều. Đồ Tô Thành giữa dân bản địa cũng tới rồi không ít. Thậm chí ngay cả Dược Thần Tông đệ tử đều đến rồi. Bọn họ vừa nhìn Bạch Sán muốn khiêu chiến Tần Phong, mà lại đặt cược 10.000 tinh bích, đều là lắc đầu. Bạch Sán thế mà bên dưới tiền đặt cược 10.000 tinh bích. Xem ra là nhất định phải được a. Bạch Sán thế nhưng là Bạch Linh tộc nắng gắt, muốn giết một cái không phải cổ tộc tu sĩ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bạch Sán đem kia một cái túi chữ vật ném tại trên mặt đất. Ngạo nghễ chỉ vào Tần Phong nói, 10.000 tinh bích ở chỗ này. Hôm nay, người của ngươi đầu ta muốn rồi. Ra ra ngươi gọi tới không? Ánh sáng ngươi một cái cũng không đủ ta giết. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn nhảy lên rồi sinh tử đài, đạm mạc nhìn về phía Bạch Sán, chết đến ập lên đầu còn dám nói mạnh miệng, không biết mùi vị. Bạch Linh tộc những kia trưởng lão cười lạnh nói, xem ra các ngươi không đem ta để ở trong lòng a. Cũng được, đến tương lai có rảnh rồi, ta lại đi thu thập ngươi ra tổ tông 18 đời. Hôm nay trước chặt rồi ngươi đầu chó. Tần Phong bĩu môi khinh thường. An Khuynh Thành, Khang Bằng bọn người đứng ở Tần Phong kia một bên sinh tử đài trên. Bọn họ không ai lộ ra lo lắng, bởi vì bọn họ tin tưởng Tần Phong năng lực. Bạch Sán có lẽ thật là một vị thiên kiêu, nhưng này vậy chẳng qua là tương đối mà thôi. Ở Tần Phong trước mặt, Bạch Sán chút năng lực ấy căn bản cũng không đủ nhìn. Còn dám phách lối, nhìn ta giết ngươi. Tần Phong nhảy lên sinh tử đài, Bạch Sán cũng liền hào không kiêng sợ rồi. Trên sinh tử đài một khắc này liền tương đương với xuống rồi sinh tử lệnh. Ai cũng không cho phép đổi ý. Cho dù chết rồi ai cũng không thể truy cứu. Ở chỗ này, liền xem như Dược Thần Tông quy củ vậy không quản được. Chết đi, Bạch Sán giống to, trên người huyết khí tuôn ra, đạo tổ thất trọng thiên khí tức cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Đạo tổ pháp tắc hóa thành rồi một thanh đáng sợ mà lại kiếm sắc bén. Kia kiếm toàn thân lưu chuyển thần mang, vô cùng sắc bén, phảng phất nhưng một kiếm cắt vũ trụ giống như, đáng sợ kiếm đạo đâm ra, trực chỉ Tần Phong đầu. Kia hung mãnh thế công phảng phất muốn một kiếm đoạt rồi Tần Phong mệnh giống như. Sinh tử đài bên dưới những kia xem chiến tu sĩ đều kinh dị. Bị kia phong mang bị dọa cho phát sợ rồi. Thậm chí ngay cả một chút tóc trắng xoa thế hệ trước tu sĩ cũng đều ánh mắt ngưng tụ. Không hổ là Bạch Linh tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu. Này một kiếm viễn siêu đạo tổ thất trọng thiên mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho dù Tần Phong có thể sát đạo tổ thất trọng thiên lần này vậy không phải là đối thủ. Bạch Sán thế nhưng là tộc ta hiện nay có tư cách nhất kế thừa thiếu chủ người. Tuổi trẻ một hệ chi đỉnh, chỉ bằng ngươi một cái rừng núi tán tu cũng dám chống lại. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Linh tộc những người kia đều là cười lạnh nói. Cay gà, Tần Phong chỉ có như thế hai chữ đánh giá. Mà hậu chiêu trưởng vỗ một cái, một đạo thủy tinh quang hoa lập lòe, từng đầu thủy tinh sợi tơ đem toàn bộ sinh tử đài khu vực cho giam cầm. Sinh tử đài trên không gian áp lực lớn đến đáng sợ. Cái kia đáng sợ kiếm đạo bóng mờ còn chưa từng tới gần Tần Phong, liền bị cái kia đáng sợ áp lực cho sinh sinh vỡ nát. Một tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn. Bạch Sán thủ đoạn liền sụp đổ, liên đới lấy Bạch Sán vậy nôn máu, sắc mặt ngạc nhiên vô cùng. Hắn bỗng nhiên liếc nhìn sinh tử đài bên ngoài gầm thét nói. Ai ở giúp này tiểu tử? Bạch Sán cũng không tin tưởng Tần Phong có năng lực như thế hời hợt phá vỡ hắn thủ đoạn. cho nên hắn hoài nghi sinh tử đài ngoài có người ở giúp Tần Phong. Sinh tử đài bên ngoài những người kia cũng đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Rất nhiều người đều một mặt mộng bức, bọn hắn cũng đều không biết rõ đến cùng phát xảy ra cái gì. Bạch Sán thủ đoạn làm sao bỗng nhiên sụp đổ rồi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tìm đến rồi cái gì viện thủ ở trong tối giữa giúp ngươi? Bạch Sán sắc mặt âm trầm, khóe miệng còn có vết máu chảy xuôi. Hắn gắt gao chằm chằm lấy Tần Phong, oán độc vô cùng, giúp đỡ, hoàn toàn chính xác có. Nhưng đối phó với ngươi, ta còn không cần muốn giúp đỡ. Tần Phong nhàn nhạt nói, hai tay chắp sau lưng, tông sư khí chất tự nhiên sinh ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN